Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phục vụ, đám cưới của Kim ra sao? Dù nhớ cha của chú rể kinh doanh công ty viễn thông Thất Đạt, lần này là em trai chú rể muốn kết hôn sao? Cô không ngờ nhanh như vậy đã có doanh nghiệp muốn hợp tác với cửa hàng của cô rồi. Không phải, không phải. Lần này không phải là phục vụ cho đám cưới ở Kim gia nữa. Nghe nói là em trai của chú rể. Tổng giám đốc Kim Duẫn Sán đã ra lệnh. Chỉ cần khách hàng công ty viễn thông Tấn Đạt đồng ý nổi thành hóa đơn điện tử là có thể nhận được phiếu giảm giá của nhà hàng Ba Đào Hoa của chúng ta. Kim Duẫn Sán ư? Cái tên này cô một chút cũng không có ấn tượng. Danh tiếng càng ngày càng vang, việc kinh doanh của chúng ta càng ngày càng tốt. Cậu cũng không cần lo lắng phải thay đổi cửa hàng nhỏ hơn nữa nha. Ừ, mình cũng hy vọng là như vậy. Chúng ta vừa mới đến công ty môi giới, ủy thác bọn họ cho mình một bàn bạc khác nhỏ hơn để có thể giảm bớt tiền vốn, giảm bớt thiếu hụt đó. Vừa nghĩ tới tiền thuê nhà hàng tăng, đầu cô liền cảm giác căng thẳng. Cộng thêm trùng trước đúng là âm hồn bất tán xuất hiện, để cho cô tối nào cũng ngủ không ngon. Vậy thì thật là tốt quá rồi, lần này không cần phải lo lắng nữa rồi. Còn quá sớm để nói về chuyện này, chưa có ai cùng với mình nói chuyện hợp tác đó. Đừng lo lắng, nhất định là thành công mà. Điểm tâm cậu làm chắc chắn sẽ nắm được dạ dày của Kim gia mà. Dị dù chọc cô cười. Mình mới đi chọn mua một đống nguyên liệu đem vào cửa hàng thôi. Vậy thì để mình giúp một tay. Không được, cậu là thừa quỹ. Cậu trông chừng máy thu tiền là tốt rồi nha. Đánh máy thu tiền, Hi Vi so với cô giỏi hơn nhiều. Cô đánh máy thường gõ ra tiếng, giao cho Hi Vi mới là yên tâm nhất. Cô đi ra bên ngoài mái hiên nơi đậu xe chở hàng, mở ra buồng xe, từng thùng sô-cô-la tương, một hộp bơ sữa tươi rồi chờ cô mang vào. Không có Aben giúp một tay, cô phải làm việc nặng nhọc là việc không tránh khỏi. Có điều vừa nghe đến có đơn hàng thì trong lòng cô vừa tò mò vừa mong đợi, khóe miệng cũng bất giác hiện lên một nụ cười vui vẻ. Suốt mấy ngày nay mọi chi phí đều tăng giá, gánh nặng về tiền vốn thật làm cho cô lo lắng mà. Đã rất lâu rồi không nhìn thấy em cười. Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm, mới vừa rồi ôm lấy thùng giấy, Đỗ Vĩ Du đã sợ hết hồn, lao đảo, cả trọng tâm không vững mà ngã về phía trước. Đúng lúc này có một đôi tay khỏe mạnh rất nhanh từ phía sau ôm hông của cô lại, rồi kéo cô vào một lồng ngực ấm áp, giúp cô giữ vững sự thăng bằng. Trong mũi của cô tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt nam tính. Cái ôm quen thuộc khiến thần kinh của cô căng thẳng. Cô ngước mắt lên nhìn, quả nhiên là anh. Anh tới đây làm gì? Anh nói rồi, anh sẽ đến tìm em. Địch Tử Uy vẻ mặt bình thản, giống như việc đến tìm cô là chuyện đương nhiên mà không có một chút nào là không nên cả. Nhưng mà tôi không hoan nghênh anh. Không cần cố chấp như vậy có được hay không? Để cho anh giúp em một chút chuyện. Giọng nói tự tin, thái độ cứng rắn, đôi mắt độc tài, anh một chút cũng không thay đổi. Rốt cuộc là ai cố chấp chứ? Cô cất lời kháng nghị bởi vì anh cướp lời cô. Coi như là rèn luyện thân thể đi. Rèn luyện thân thể ư? Anh nên đi tập gym hoặc là câu lạc bộ đánh côn, nơi đó dường như thích hợp với thân phận và địa vị của anh hơn đó. Anh không nói hai lời, tự mình nhận lấy thùng giấy trên tay cô, chia sẻ gánh nặng rồi ngoảnh mặt làm ngơ. Giúp anh mở cửa có được không? Đúng là cái tên mặt tày này. Cô không vui mà cắn môi. Cô thực sự không có cách nào đối phó với người đàn ông bá đạo. Cô đành phải mượn giúp anh mở cửa. Nhầm Hi Vi thấy trai đẹp lại tới, còn giúp cho Dĩ Du một tay thì trợn mắt nhìn to. Chỉ có hai tuần ở Đài Loan mà cứ như vậy, thường thường tới quan tâm vợ trước rất là có lòng nha. Cần phải để vào chỗ nào đây? Địch Tử Uy lại hỏi. Là phòng bếp. Nếu như anh ta muốn vậy thì đành phải để cho anh ta giúp một tay thôi. Để thùng giấy xuống, anh xắn tay áo sơ mi lên rồi trở lại xe, lục đục mang nguyên liệu vào. Bắp thịt rắn chắc, đường cong hoàn mỹ hiện lên, vóc người công thua với nam người mẫu. Cho dù đi đến chỗ nào, anh cũng sẽ trở thành trung tâm. Trời ạ, cô rốt cuộc lại như vậy rồi, đang nhìn đến nơi nào rồi chứ? Cảm ơn anh đã giúp tôi. Chuyến cuối cùng, cô đi theo anh đến phía sau phòng bếp, tính toán đuổi người khách không nên mời mà đến này. Không cần phải khách khí, đây là việc anh nên làm. Nói xong anh xoay người, thân thể cơ hồ dán ở trước ngực cô, cảm giác ma sát tiếp xúc nhẹ nhàng, trái tim hai người tế nhị va chạm, cảm giác quen thuộc thân mật. Hơi thở nam tính của anh phảng phất qua mũi của cô, mùi vị rất quyến rũ, khiến cho cô choáng ngợp. Cô không biết phải làm thế nào, mắt chỉ có thể nhìn thẳng vào áo sơ mi của anh. Theo hơi thở phập phồng tưởng tượng cơ ngực chắc khỏe hoàn mỹ. Rõ ràng lò nướng không có mở, nhưng nhiệt độ trong bếp như là cao gấp 2 lần bình thường. Cùng với anh tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, Cảm giác bị áp bức làm cho cơ thể của cô nóng lên. Gương mặt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net